Chương 1452, ngươi là thế nào phát hiện? Mặc dù không biết vì sao, nhưng nàng có thể cảm giác được nữ nhân này đối với nàng có một cố địch ý chuẩn bị thường thấy nhất dung hợp thảo, để cho nàng nói ra những thảo dược này có thể luyện chế đan dược gì. Dung hợp thảo trên căn bản là mỗi loại đan dược đều cần vật liệu. Nói cao ý giả mờ a ngươi nói bậy bạ gì đó. Lưu Giai nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, lập tức bất mãn nhìn xem Trọng Nguyệt, không biết là ngươi, lại nói là ta, ngươi dạng này vu hoan người, làm sao xứng làm chúng ta Thánh Linh Trường học lao sư? Là ta sai cũng là ngươi sai, tìm người đến phân biệt một lần chẳng phải sẽ biết sao? Trọng Nguyệt cầm thảo dược, có chút im lặng. Nữ nhân này có biết hay không xích hàn thảo cùng xích dương thảo thuộc tính hoàn toàn khác biệt. Một cái là dương thuộc tính, một cái là hàn thuộc tính, hoàn toàn không giống. Nếu là lúc đầu phải dùng dương thuộc tính đan dược, nếu là dùng hàn thuộc tính, sẽ xảy ra vấn đề lớn. Nữ nhân này thân làm luyện dược sư, lại không phân rõ điểm này, cũng không biết nàng luyện chế được đan dược có thể hay không ăn người chết chu kỳ, thông chi luyện dược sư bên kia trưởng lao tới. Gặp Trọng Nguyệt cùng Lưu Gia đều cầm ý kiến, hiệu trưởng bất đắc dĩ, đành phải nói một câu. Chu Kỳ nghe vậy, tức khắc ra sảnh khảo hạch. Sảnh khảo hạch khoảng cách luyện dược sư bên kia có chút khoảng cách, Chu Kỳ đến một lần vừa đi, còn mang theo trưởng lao tới, bởi vậy hao phí một chút thời gian. Cùng Chu Kỳ ra ý lão có ba vị, một vị trong đó vẫn là Lưu Giai sư phụ. Thấy sư phụ mình đến, Lưu Giai tức khắc từ trên ghế mặt rời đi, đi tới lao giả kia trước mặt. Sư phụ, ngươi đến xem, đây là xích hàn thảo vẫn là xích dương thảo. Cái kia lão giả nghe vậy đi đến Trọng Nguyệt trước mặt, từ Trọng Nguyệt trong tay cầm qua thảo dược nhìn lại. Sư phụ, ta nói đây là xích dương thảo, nàng lại nói đây là xích hàn thảo. Lưu Giai không phát hiện lão giả trên mặt vẻ suy nghĩ sâu xa, một mình đứng ở một bên nói ra. Lão giả nghe vậy, sắc mặt biến thành hơi biến hóa một lần, sau đó nhìn xem Lưu Giai hỏi, ngươi nói đây là cái gì xích dương thảo? A Lưu Giai nhìn xem lão giả, sư phụ, chẳng lẽ không đúng sao? Trọng Nguyệt nói Lưu Giai sở dĩ không tin là bởi vì không biết đến Trọng Nguyệt năng lực. Có thế lão giả nói cũng không giống nhau, bởi vì Lưu Giai cực kỳ rõ ràng bản thân sư phụ năng lực. Không để ý đến Lưu Giai, lão giả nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, cái này xích dương thảo cùng xích hàn thảo cực tương tự, ngươi là thế nào phát hiện? Trọng Nguyệt nghe vậy, nhìn xem lão giả nói ra, đệ nhất, thảo dược đỉnh có phần xiên, mới đầu ta cho rằng là không cẩn thận phân liệt, về sau phát hiện không phải, đệ nhị, xích hàn thảo cùng xích dương thảo vị đạo không giống nhau. Chính là hai điểm này để cho nàng phát hiện thảo dược cũng không phải là xích dương thảo, mà là xích hàn thảo. Bởi vì mỗi lần ngửi được xích hàn thảo vị đạo, nàng thì có một cô nói không ra khó chịu. Cho nên để xác định, nàng mới có thể cẩn thận ngửi ngửi. Lão giả nghe vậy, hài lòng nhẹ gật đầu, ngươi nói không sai, hai điểm này xác thực chính là phân biệt giữa bọn chúng khác nhau hai điểm, ngươi rất cẩn thận, chắc là cái rất lợi hại luyện dược sư. Đồng dạng luyện dược sư không có cách nào làm đến như vậy cẩn thận, Lưu Giai chính là tốt nhất ví dụ. Nghe đến lão giả tán thưởng Trọng Nguyệt, Lưu Giai trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Còn có một chút cũng là bởi vì thảo dược đúng sai. Nàng vừa rồi ngay trước nhiều người như vậy nói Trọng Nguyệt đáp án dĩ nhiên là sai, hiện tại tốt rồi. Tất cả mọi người biết rõ nàng đáp án mới là sai. Hiệu trưởng, nếu như vị cô nương này không thể ứng tuyển lao sư lời nói, có thể hay không đem nàng phân đến chúng ta luyện dược sư? Đến lao giả nhìn xem hiệu trưởng nói ra, nàng là một không sai luyện dược sư.